Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 280, tiến sĩ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồn xuống khỏi xe, bước nhanh đến bên người Tề Nhạc, hạ thấp thanh âm xuống nói. Huynh đệ, anh biết rõ Minh Minh đối với cậu mà nói phi thường trọng yếu. Nhưng anh nhắc nhở cậu thoáng một phát, không nên vọng động, chúng ta đại biểu chính là quốc gia, mà không phải cá nhân cậu. Cậu hiểu không? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, thiên hồn đại ca, anh yên tâm đi, cho dù muốn trở mặt, chúng ta cũng không trở mặt ở chỗ này đâu. Ánh mắt thiên hồn rơi vào trên cánh tay Tề Nhạc đang lôi kéo Minh Minh. Tề Nhạc tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, nhưng không có ý buông ra, giả bộ như không rõ. Nói, đi thôi, thiên hồn đại ca, chúng ta cũng nên tiến vào a. Thiên hồn cười khổ nói, huynh đệ, xem như ca ca van cậu, cậu như vậy đi vào thật sự để cho ta rất khó làm đấy. Minh Minh cũng nhìn về phía Tề Nhạc, nói, được rồi, đừng làm cho thiên hồn đại ca khó xử, em cũng không bay đi đâu mà. Tề Nhạc nhìn Minh Minh, trong mắt lóe lên lãnh mang, vẫn như trước bá đạo giữ chặt Minh Minh, nói, anh chính là muốn nắm tay em để cho tiểu tử của Hy Lạp kia hết hy vọng. Thiên hồn đại ca, không phải tôi không cho anh mặt mũi, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Nói xong, hắn cứ như vậy nắm tay Minh Minh đi vào trong khách sạn. Tề Nhạc chưa đi được mấy bước, hai đạo thân ảnh đã chắn ngang trước mặt hắn. Đúng là thổ hồn và đao hồn. Tề Nhạc đã sớm nhìn hai người không vừa mắt rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, tránh ra, tay trái lôi kéo Minh Minh, tay phải đẩy về phía trước. Một cổ năng lượng vô hình như vách tường chụp đến hai người trước mặt. Đao hồn và thổ hồn đều là cường giả chiến đấu trong Viêm Hoàng Hồn. Mắt thấy Tề Nhạc đẩy ra một chưởng về phía mình, hai người tự nhiên không cầm lòng yếu thế. Thổ hồn tiến lên một bước, cũng duỗi tay phải về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng. Từ tay phải của hắn ngón trỏ ra toát ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Hào quang lóe lên, trong không khí phát ra một tiếng kêu khẽ, trực tiếp đánh úp về phía tay thổ hồn. Năng lực của thổ hồn chính là khống chế tất cả phần tử năng lượng thuộc tính thổ. Lực phòng ngự bản thân hắn cũng cực kỳ kinh người. Hắn cũng không cho rằng công kích nhìn như đơn giản này của Tề Nhạc có thể tạo thành tổn thương gì cho mình. Tay phải thế đi không thay đổi, nơi lòng bàn tay đã bốc lên một đoàn hào quang màu vàng. Đao hồn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bốn đạo ngân quang đồng thời từ trên người hắn bắn ra. Ngay cả Tề Nhạc cũng không thấy rõ bốn đạo quang mang kia là cái gì. Bất quá, ngón giữa tay phải hắn lập tức liền cô phản ứng. Một đoàn ánh sáng màu lam nhàn nhạt phiêu nhiên mà ra. Hào quang tỏa ra trong không khí, hình thành một tầng thủy chướng vô hình, trực tiếp bao phủ qua. Đầu tiên tiếp xúc với Tề Nhạc chính là thổ hồn. Ngay khi ánh sáng màu xanh đụng phải bàn tay hắn, hắn không khỏi kêu rên một tiếng, liên tiếp lui về sau vài bước, tay trái cầm chặt tay phải của mình, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Kỳ thật, bản thân thổ hồn cũng không yếu ớt như vậy, nhưng ở trước khách sạn Hilton này, hắn nằm hiểu điều khiển đất căn bản không cách nào phát huy ra thực lực. Nếu không, nếu hắn tung ra mấy cái gai nhọn, chỉ sợ sẽ lập tức kinh hãi đến người bình thường. Tề Nhạc bắn về phía hắn chính là một đạo phong nhận. Phong trời sinh đã có tác dụng khắc chế thổ, nương tựa thiên lực cắt của gió. Tề Nhạc trực tiếp phá vỡ phòng ngự trên lòng bàn tay hắn. Cực kình phong năng lượng nhảy vào trong cơ thể hắn, tàn sát bừa bãi trong lòng bàn tay. Thổ hồn đang toàn lực thúc giục năng lượng của mình chống lại cổ phong năng lượng này. Tình huống đau hồ còn kém ở cả thổ hồn. Thủy vân lực của Tề Nhạc so với phong vân lực còn muốn cao hơn một vân. Tuy rằng nhìn qua năng lượng cũng không cường đại bao nhiêu, nhưng bình chướng hình thành lại phi thường cứng cỏi. Bốn đạo ngân quang là bốn miếng đinh mũ của bình thường. Ngay khi màn nước ụp lại liền bị cắn nuốt. Đồng thời màn nước cũng bao phủ lên thân thể đầu hồn. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng tím nhàn nhạt mắt thường không thể nhìn thấy từ dưới chân Tề Nhạc lan tràn mà ra. Chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận thân thể đau hồn. Nước tinh khiết không thể dẫn điện. Nhưng từ góc độ năng lượng thủy vân lực tuy rằng tinh khiết, nhưng lại có đặc thù của vân lực. Lôi vân lực vừa xuất hiện, tự nhiên nhẹ nhõm truyền đến mỗi một vị trí trên thân thể đao hồn. Đao hồn ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra. Cả người đã hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Tóc tai dựng đứng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. Tay phải Tề Nhạc duỗi ra vẫn nguyên thế không thay đổi. Như trước đẩy ra, lui về phía sau, thổ hồn đã tránh ở một bên. Mà đao hồn cũng bị một trưởng này đẩy sang chiếc xe bên cạnh. Hắn cứ như vậy mang theo Minh Minh ngẩng đầu mà bước tới đại sảnh khách sạn Hilton. Tề Nhạc cùng song hồn giao thủ chẳng qua chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Thiôn vốn còn muốn tiến lên hỗ trợ cứ thế phải kềm chế năng lượng bành trướng muốn thoát ra của mình. Sáu đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt tập trung trên người hắn. Chỉ sợ đổi là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi thực lực mà Tề Nhạc biểu hiện ra cũng đã đủ kinh người rồi. Thiên hồn rơi vào đường cùng. Chỉ đành mở ra hai tay. Bày ra bộ dạng vô hại. Quản Bình, Mạc Địch và Từ Đông đi đến trước. Ba người một người chiếu cố một người. Cùng tam hồn đi theo Tề Nhạc và Minh Minh vào khách sạn Hilton. Tề Nhạc đứng trong hành lang. Khí tức kỳ lân nhanh chóng lan tràn đến mỗi một góc trong tầng một. Rất nhanh Hà đã phát hiện ra mục tiêu mình phải tìm. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn về quán cà phê bên trái đại sảnh. Tề Nhạc nhìn thấy chính là một đôi mắt song tử sắc. Dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy. Hắn vẫn không khỏi bị kiều nhan hoàn mỹ kia hấp dẫn. Ánh mắt có chút ngốc trệ thoáng một phát mới khôi phục bình thường. Nữ tử tóc tím có khả năng kế thừa thần cách nữ thần Athena và Tác Tác có một đầu tóc dài màu đỏ sậm đều ngồi ở trong quán cà phê. Đối diện các nàng là một gã nam tử thân mặc tây phục. Bởi vì đưa lưng về phía Tề Nhạc nên vẫn không thấy rõ bộ dáng của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Tề Nhạc. Nữ tử tóc tím cũng ngây ra một lúc. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia kinh ngạc. Tác Tác bên cạnh nàng lập tức liền phát hiện ra Tề Nhạc. Cũng quăng ánh mắt qua. Chỉ có điều ánh mắt của nàng lại không ôn nhu như nữ tử tóc tím. Vẫn tràn đầy cảm giác mị hoặc như trước. Trong mơ hồ còn mang theo vài phần khiêu khích. Trang phục của nhị nữ cũng giống như đêm qua khi Tề Nhạc nhìn thấy các nàng. Chỉ có điều mái tóc dài của mỹ nữ tóc tím bây giờ xõa trên vai. Càng tăng thêm vài phần mềm mại. Tam hồn và đám cầm tinh thủ hộ thần Quản Bình lúc này cũng đều đi đến. Bọn hắn cũng không phải người bình thường. Lập tức liền phát hiện ánh mắt Tề Nhạc và mỹ nữ tóc tím đối mắt. Con mắt Từ Đông lập tức dựng thẳng. Hắn mặc dù đã gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng giống như Tề Nhạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người yêu hoàn mỹ như mỹ nữ tóc tím. Cách chương